will be mine. I just keep missing you tonight. I feel so unsure, I feel so alone. I just don't dare to open my eyes. Into deep, well into deep, just can't get you out of my mind. Baby, no matter just how hard I try, I don't want to be alone tonight. Won't you be my guiding light, lead the way to be by your side? Won't you be my star tonight? I need more than any of light. Say you will be mine. I just keep missing you tonight. I feel so unsure, I feel so alone. I just don't dare to open my eyes. I feel so unsure, I feel so alone. I just don't dare to open my eyes. Người tình nàng là của riêng tôi, người xa vắng đêm nay tôi thầm nhớ. Phút cô đơn một mình vẫn không tin lòng mình, dù mai đây trong cơn đau ta tìm thấy. Cuộc tình này buồn vui ai đâu hay, người yêu hỡi biết chăng đâu ngày mai. Ước mong sao tình đầu sẽ không phai nhạt màu, để cho ta quên đi bao niềm đau. Em yêu ơi cùng anh đêm nay chút men nồng mình cùng say cuộc sống. Em yêu ơi chúng ta bên nhau, tình yêu đó mãi mãi đến nghìn sau. Cuộc tình này buồn vui ai đâu hay, người yêu hỡi biết chăng đâu ngày mai. Nói đi em một lời, mãi bên nhau trọn đời. Một lời thôi xin em xin một lời. Nói đi em một lời, mãi bên nhau trọn đời. Một lời thôi xin em xin một lời. I just don't dare to open my eyes. Say you will be mine. I just keep missing you tonight. I feel so and so, I feel so alone. I just don't dare to open my eyes. Too deep, well into deep, just can't get you out of my mind. Baby, no matter just how hard I try, I don't want to be alone tonight. Won't you be my guiding light, lead the way to be by your side? Won't you be my star tonight? I need more than any of life. Say you will. Say you will be mine. I just keep missing you tonight. I feel so unsure, I feel so alone. I just don't dare to open my eyes. I feel so unsure, I feel so alone. I just don't dare to open my eyes. I feel so unsure, I feel so alone. I just don't dare to open my eyes.